Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất chặt, cơ thể bị anh nhấc lên, là những dấu hôn ở trên cần cổ của cô. Sau đó cứ như một con quỷ hút máu mà gặm cắn lấy. Sau lưng anh giống như có một đôi cánh màu đen, rất to. Cảm giác tê dại, kèm theo đau đớn khiến lòng cô có chút bối rối. Cả người cô run rẩy, người điện giật. Thời điểm đó, Tả Phán Tình hoàn toàn mất đi ý thức. Cô làm thế nào mà tắm xong, làm thế nào mà trở về phòng ngủ. Cô hoàn toàn không nhớ một chút nào. Chỉ có thể cảm giác được cơ thể hết lần này đến lần khác, leo lên đỉnh sung sướng, rồi sau đó lại tiếp tục cứ hết lần này đến lần khác như thế. Cô giống như một chiếc thuyền nhỏ sập sình trên biển, theo từng con sóng bất chợt tung lên cao, rồi lại bất chợt quăng xuống thấp, cứ thế lên rồi xuống, hoàn toàn không theo sự điều khiển của chính mình. Người đàn ông đã đói khát mấy ngày kia cứ như một con thú hoang, không biết thế nào là đủ, lên ăn rồi lại ăn, mãi cho đến khi cô rốt cuộc không chịu nổi sự vui sướng tột độ kia mà hôn mê bất tỉnh trong cực hạn sung sướng. Tả Phán Tình đang ngủ mơ mơ màng màng thì cơ thể bị người ta lắc lắc hai cái, vẫn còn đang rất mệt mỏi nên cô tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn, vùng tay gạt cái thứ đang quấy nhiễu mình đi. Thế nhưng bàn tay kia lại tiếp tục tập kích. Phán Tình, Tả Phán Tình, gọi mãi vẫn không tỉnh, người nào đuổi sang vỗ cánh tay cô. Ôi muốn chết, Tả Phán Tình bật dậy, không chút khách khí trừng mắt với cô học văn. Anh làm gì vậy, anh có thấy phiền hay không hả? Cuốn lấy cô suốt cả một buổi tối, mới sáng sớm cũng không cho cô ngủ. Có trưởng mới biết ngày mai là thứ hai, cô sẽ phải đi làm. Cái tên chết tiệt này còn không cho người ta sống nữa sao? Chị anh đâu? Ngày hôm qua anh về quá muộn, nghĩ rằng cô học mai đã đi ngủ. Hôm nay mới phát hiện căn phòng trống không. Về nhà rồi. Tả Phán Tình ngã người về sau muốn ngủ tiếp. Cô học văn đỡ lấy bả vai cô không cho cô ngủ. Về nhà? Về lúc nào? Sao chị ấy không nói gì với anh? Điện thoại cũng không gọi một cú, tin nhắn cũng không gửi một tin. Sáng hôm qua, Tả Phán Tình bị anh quấy rầy, mệt mỏi muốn chết, mí mắt còn đang đấu tranh, kêu gọi cô tiếp tục trở về, mơ thấy chủ công. Sao anh không tự đi mà gọi điện? Không phải anh còn có nhiệm vụ hay sao? Trễ làm sao mà liên lạc được với anh? Cô thật sự mệt chết đi được, dùng sức đẩy cô học văn một cái rồi nằm xuống tiếp tục ngủ. Cô học văn nhìn khuôn mặt say ngủ của cô mà nhíu mày. Không phải cô học mai có 3 tháng nghỉ phép hay sao? Hiện giờ mới hơn 1 tháng, chị ấy trở về làm cái gì? Cô học văn rút di động, gọi điện thoại cho cô học mai. Điện thoại lại tắt máy. Anh gọi điện thoại với viện nghiên cứu, người bên đó nói cô học mai vẫn còn đang nghỉ phép, chưa đi làm lại. Cuối cùng không có cách nào, đành gọi điện thoại về nhà ở Bắc Đô. Nghe điện thoại là Trần Tịnh Như, hình như bà hoàn toàn không biết chuyện của học mai. Học mai? Không phải nó ở viện nghiên cứu hay sao? Lời của mẹ khiến cô học văn sửng sốt. Anh vẫn nghĩ rằng Trần Tịnh Như biết việc của học mai đến thành phố C. Bây giờ xem ra, căn bản là bà không biết. À phải rồi, con nghĩ hôm nay là chủ nhật, chị sẽ ở nhà. Giọng của học văn có một chút che giấu không để bà phát hiện. Ra điện thoại, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc. Cô học mai đã đi đâu? Vườn tay vỗ Tả Phán Tình. Hôm qua thật sự, đem đưa chị ấy ra sân bay. Em có tận mắt thấy chị lên máy bay hay không? Cố học văn bị đánh thức thêm một lần nữa, Tả Phán Tình rốt cuộc chịu không nổi. Anh đủ chưa vậy? Anh còn muốn để cho người ta sống nữa hay không? Hả? Cô buồn ngủ muốn chết, mệt muốn chết, phiền muốn chết, mà tên đó vẫn chưa chịu để cho cô yên sao? Cố học văn, tôi đã cố gắng giữ chị anh lại, nhưng chị ấy không chịu. Tôi cố gắng thuyết phục chị ấy ở chơi thêm mấy ngày nữa, chị ấy cũng không đồng ý. Tôi đưa chị ấy ra sân bay, nhìn chị ấy vào cửa kiểm soát an ninh, chỉ còn thiếu đường theo chị ấy lên máy bay nữa thôi. Anh còn muốn thế nào nữa hả? Cô học văn thoáng sửng sốt, nhìn Tả Phán Tình. Động tác ngồi dậy của cô làm chiếc chăn rơi xuống, lộ ra nơi đầy đặn đẹp đẽ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này tràn đầy giận dữ, ánh mắt trừng anh tựa hồ muốn phun ra lửa. Lúc anh đi có giao chị ấy vào tay tôi không? Anh đã lo lắng chị ấy như vậy thì anh đừng đi làm nhiệm vụ nữa, anh ở nhà với chị ấy cho rồi. Không phải anh rất có bản lĩnh hay sao? Không phải anh lợi hại hay sao? Lúc tôi đảo hôn, anh có thể điều 7-8 chiếc xe cảnh sát đi bắt tôi lại. Sao bây giờ không tiếp tục, hả? Cho người đi tìm cô học mai đi. Anh ở trước mặt tôi, nổi khùng cái gì? Anh mà còn làm ồn nữa, là tôi giết anh đấy. Cũng không quản cô học văn có phản ứng gì, cô nói một hơi, một tràng, xong lại kéo chặt lên ngồi tiếp. Sau đó là hoàn toàn im ắng. Trong lòng Tả Phán Tình tức giận đến hoảng, muốn ngủ suốt cuộc lại ngủ không được. Xoay người, đôi mặt sáng rực của cô học văn nhìn cô chằm chằm. Nhìn cái gì mà nhìn? Tả Phán Tình tức giận đợi anh một cái. Thế nhưng người mềm sức nhỏ, nhất là vừa ngủ dậy, một chút sức đó hoàn toàn không thể nào khiến anh nhúc nhích. Cút ngay, phiền muốn chết, Bị anh ầm ĩ như vậy, cô còn ngủ được mới lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net